Tình nhân của Tổng Tài, chương 402, có tin gì của Ken chưa? Góc truyện audio.com, khi Hoắc Tư Danh bước ra khỏi phòng tắm đã là một tiếng sau. Anh vừa ra liền thấy Hứa Doãn Hạ đã ngủ thiếp trên giường. Anh nhanh chóng đến bên giường hôn nhẹ lên trán của Hứa Doãn Hạ. Chính là vừa mới hôn thì Hứa Doãn Hạ liền mở mắt đẩy anh ra. Hứa Doãn Hạ khó chịu chui vào trong chăn không nhìn đến anh. Hoắc Tư Danh, hô, một tiếng, vội vàng hỏi, vợ làm sao vậy? Hứa Doãn Hạ im lặng. Hoắc Tư Danh thở sâu một hơi. Mặt dày nằm xuống ôm lấy Hứa Doãn Hạ trong chăn dỗ dành. Chui ra đi vợ yêu. Thiệt tình, nếu không phải kiêng kỵ nhiều thứ anh đã hung hăng kéo cô ra đặt dưới thân rồi. Như nhìn ra Hứa Doãn Hạ giận dỗi chuyện gì, Hoắc Tư Danh lại nhẹ giọng nói, không phải anh không muốn thân cận cùng vợ mà là thân mình vợ không tiện mà. Cẩn thận không phải là được sao? Hứa Doãn Hạ hé chăn một tí nhìn len lén Hoắc Tư Danh nói. Cẩn thận cũng được mà, đâu nhất thiết phải cấm kỵ như vậy. Nếu cẩn thận được thì anh đâu ăn chay đâu vợ, kéo chăn cô ra hôn nhẹ lên má cô lại nói tiếp. Trong 3 tháng đầu không được vận động, sau 3 tháng anh sẽ bù cho vợ có được không? Hoắc Tư Danh lại hôn hôn Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ bĩu môi nói, không thèm, chính anh bù một mình anh đi hứ. Chấm, Hoắc Tư Danh cười thành tiếng. Hai người nói chuyện một lúc lâu lại hôn hôn dỗ dành mãi Hứa Doãn Hạ mới nguôi giận. Còn đang nói gì đó thì cửa phòng liền vang lên tiếng gõ. Cốc cốc cốc. Hoắc Tư Danh vội vàng buông Hứa Doãn Hạ ra, đi ra mở cửa thì đập vào mắt anh là Cố Hoài Nam. Anh hai, anh vốn còn đang thắc mắc sao Cố Hoài Nam chưa đến tìm anh. Không nghĩ tới bây giờ liền tới, Cố Hoài Nam gật đầu một cái nhìn vào thấy Hứa Doãn Hạ đang nằm trên giường nhìn anh cười. Anh cười gật đầu với cô, lại nhìn về phía Hoắc Tư Danh nói, cậu ra ngoài nói chuyện với tôi một chút có được không? Hoắc Tư Danh gật đầu, chính anh biết rõ Cố Hoài Nam đang muốn hỏi gì, cánh cửa phòng vừa đóng, Cố Hoài Nam dẫn Hoắc Tư Danh đi nhanh về phía không. Hai người im lặng một lúc lâu, Cố Hoài Nam cố giữ bình tĩnh hỏi, cậu, các cậu đã có tin gì của Ken chưa? Dừng một chút, Cố Hoài Nam nắm chặt nắm đấm chính mình lại hỏi, cứ nói thật đi, đừng nói dối tôi, Hoắc Tư Danh nhìn Cố Hoài Nam một lúc lâu. Lại nhìn như không nhìn đóa hoa trong chậu môi khẽ mở ra rồi khép lại không thành tiếng. Cuối cùng cũng nhìn thẳng Cố Hoài Nam nhẹ giọng nói. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hoắc Tư Danh sẽ nói thật hay nói dối đây nhỉ? 6, 10 chương, cầu phiếu ạ, cách chương.